Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 749, ta nguyện cùng ngươi cùng chung mộng U Lam. Thế giới quy linh nơi đó đều tốt, so với thần cũng duy nhất không địa phương tốt, cũng chính là tài liệu khó tìm. Mọi người không có một thân học vấn, lại không có thực tế thao luyện địa phương. Nhâm Nhất cũng ý thức được cái vấn đề này. Thay vào đó không phải một ngày hay hai ngày là có thể chạm một cái mà thành chuyện. Những thứ kia nguyên sinh thực vật, ít nhất yêu cầu hơn ngàn năm, trên vạn năm tích lũy, mới có thể đi đến bị tu sĩ lợi dụng mức độ. Bằng không, hồn học cung cũng sẽ không tự mình đoạt lấy lớn lớn nhỏ nhỏ bí cảnh. Chính là vì tự dưỡng tài liệu. Bây giờ, nhưng là không biết những thứ này bí cảnh có hay không gặp được dị tộc tu sĩ phá hư. Lại, bên trong ngồi trấn hồn vương tu sĩ, rốt cuộc vẫn còn ở không? Ôm như vậy niệm tưởng, Nhâm Nhất lần nữa đi tới hồn học cung, tìm tới những thứ kia bí cảnh, tùy ý chọn một cái xông vào, làm một hồn vương, xé rách hư không đó chính là cùng xé mảnh giấy vụn như thế dễ dàng. Cũng không cần chờ đợi bí cảnh đại môn mở ra, cái này trong bí cảnh, tài liệu thật nhiều, nhưng là đều là cấp rất thấp cái loại này. Hẳn là cái loại này mới mở ra quá, đã bị các học sinh thu thập không chút tạp chất trạng thái. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không thất lạc, ngược lại có chút mừng rỡ. Những thứ kia dị tộc tu sĩ đối với cái này cái bí cảnh, cũng không có qua nhiều phá hư. Cũng không biết là không nhìn chúng, vẫn là không có tìm tới đi vào phương pháp. Tóm lại, hiện ở nơi này bí cảnh thuộc về hắn Nhâm Nhất, hoặc có lẽ là thuộc về hồn học cung. Hắn chỉ là một bảo quản. Nếu như bây giờ hắn không lấy đi lời nói, một ngày nào đó bị cái nào đường quá môn phái, hoặc là thế gia làm vật vô chủ chiếm làm của mình, đó cũng là rất có thể chuyện. Bất quá, đang làm những thứ này trước, Nhâm Nhất muốn xác nhận một điểm là, trong bí cảnh còn có hồn vương tiền bối trấn giữ không? Ta là hồn học cung đại cung chủ Nhâm Nhất, xin hỏi trấn giữ tiền bối có ở đây không? Hỏi như vậy lời nói, Nhâm Nhất ước chừng nói 3 lần, cũng không nghe thấy có người đáp lại. Hắn chưa từ bỏ ý định đem thần hồn phóng đại ở cái không gian này một cái lần sau. Không phải chưa từ bỏ ý định, nơi này thật không có nhân, có sạch sẽ. Tiếc nuối thở dài một tiếng, hắn thoát ra bí cảnh, định đem cái địa phương này thu vào thế giới quy linh bên trong. Vì không khiến người ta quá mức kinh ngạc, hắn lần này rất khiêm tốn, lựa chọn đem bí cảnh nhét vào vết người hiếm thấy thế giới hư không bên trong. Thu bí cảnh, có thể so với thu một cái thư viện lầu phải khó khăn hơn nhiều. Hao tốn phí hồn lực, năng lượng cũng không thể so sánh. Cũng may, bây giờ Nhâm Nhất năng lực siêu quần, là một cái lấy vừa vỡ ngàn cường đại hồn vương. Đối với thu loại này bí cảnh cũng không phải lần thứ nhất làm. Tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Có chút dày vò mà thôi. Rốt cuộc, khi hắn hao tốn nửa ngày thời gian sau, cái kia bí cảnh đã hoàn toàn bị lấy đi. Chính lẳng lặng ở trong hư không lơ lửng. Tốt bắt đầu là thành công một nửa. Chỉ là nghỉ ngơi 2 giờ. Lần nữa tích đầy năng lượng sau, Nhâm Nhất lại tiếp tục bắt trước làm theo đem còn lại bí cảnh nhiều chút thu 99%. Chỉ còn lại bí cảnh cuối cùng, để cho hắn có chút kéo không nhúc nhích. Cái này bí cảnh cổ lão trình độ, không gian bích lũy rắn chắc trình độ. Một lần để cho Nhâm Nhất lấy vì cái này bí cảnh là một cái thật tâm bí cảnh. Căn bản là không cách nào mở ra. Hắn như vậy cường đại hồn vương, cuối cùng vẫn là mượn giúp thiên thế kính cùng năng lực chính mình tu vi, lúc này mới chui vào. Bên trong không gian không ngờ rất lớn, cái gì cũng rất đại, bao gồm những thứ kia tầm thường cỏ dại ven đường, lúc này nhìn cũng có chiều cao hơn một người. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia đại thụ che trời, người người đều là Nhâm Nhất ngửa mặt trông lên không đến độ cao. Cái thế giới này không biết rõ làm sao rồi. Toàn bộ vật phẩm đều bị đem phóng đại vô số lần. Ong ong ong, bay tới con ruồi. Đại như ếch châu. Cắn trên người liền không phải một món đơn giản chuyện. Một cái non mềm máu thịt trực tiếp sẽ không có. Nhâm Nhất đi ở kia cỏ cây trong đống, thân thể miểu nhỏ đến đáng thương, cùng kia con sâu nhỏ cũng không khác nhau nhiều. Không nghĩ tới, đi tới cái địa phương này sau, trực tiếp liền bị đủ loại cỏ dại bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây thật là một loại rất hiếm có thể nghiệm. Nơi này tài liệu cũng là năng lượng kinh người. Liền lấy thông thường nhất tài liệu cấp thấp, tùy tiện cầm một chút xíu đi ra ngoài, cũng phải kinh sợ thế nhân. Đem ẩn chứa năng lượng là Nhâm Nhất thật sự bái kiến ít nhất gấp 100 lần. Thậm chí là 1000 lần. Những thứ này Nhâm Nhất tự nhiên không muốn bỏ qua. Tin tưởng cõi đời này trừ hắn ra trở ra, rất khó có người đi vào nữa săn được những tài liệu này. Để ở chỗ này tĩnh đưa thật quá mức đáng tiếc. Hay lại là xuất ra đi cho người hữu duyên, gia tăng nhân tộc thực lực tới hữu dụng. Hắn vừa đi vừa tìm tòi, đi ước chừng 1 ngày, cũng không có đi ra khỏi kia một khối nhỏ bãi cỏ. Mà những thứ kia dọc đường tài liệu, chỉ là góp nhặt 2-3 loại, liền có một loại chữ vật ví tiền sắp bị xanh bạo cảm giác. Hắn không thể không buông tha, chỉ cần thế giới này nơi tay, đem tới tùy thời cũng có thể đi vào săn được tài liệu. Bây giờ hắn đã là hồn vương, cũng không biết đem tới còn có thể hay không thể lại tiếp tục lên cấp đi xuống. Hắn muốn phải thử một chút, cho nên, hắn không chút do dự bay lên trời, chuẩn bị ở giữa không trung tìm kiếm. Ngang, một tiếng to lớn thú minh đột nhiên vang lên, đem Nhâm Nhất từ giữa không trung rung động mà rơi xuống. Cường đại hồn vương, còn không địch xúc sinh kia minh kêu một tiếng. Nhâm Nhất không thấy rõ là dã thú gì phát ra âm thanh, tránh núp trong bụi cỏ, không dám hiện thân. Oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển cảm giác đánh tới. Nhâm Nhất tựa như một viên nhảy đậu, bị chấn tại chỗ nhảy tới nhảy lui, căn bản không cách nào khống chế chính mình. Người nên, rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, thiên giống như là tối một dạng, chung quanh tầm nhìn thoáng cái thấp xuống rất nhiều. Nhâm Nhất theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một viên cự đầu lớn, trợn mắt nhìn to lớn con mắt lớn chính nhất mắt không tệ nhìn hắn chằm chằm. Tê, mẹ ta ai, này cũng lớn quá rồi đó. Này cự đại quái thú lỗ mũi cũng so với hắn còn lớn hơn. Thật giống như là một tòa núi lớn cửa sơn động, chỉ là thở ra giận, liền không thua gì siêu cấp cự phong. Đem Nhâm Nhất tóc, quần áo thổi muốn bỏ nhà ra đi. Nhâm Nhất muốn ổn định chính mình thân hình, thậm chí không tiếc đem càn khôn tốt cắm vào trong đất. Hai tay mình vững vàng bắt thân gậy, như vậy động tác chỉ kéo dài thời gian mấy cái nháy mắt, cả người cũng đã bị này cổ tử khí thổi ra đi cách xa mấy dặm. Không ngừng lăn lộn, cho đến đụng phải một khối nham thạch to lớn, ở cơ thể xuyên thấu khối nham thạch này sau đó, hắn thân từ thụ đến trở lực. Này mới không thể không, ba, địa một tiếng xuống trên đất. Nhâm Nhất hoa mắt chóng mặt ngồi dậy. Hắn cũng không có bị tổn thương bao lớn, chính là có nhiều chút tiếp nhận vô năng. Hắn tại sao có thể bị đối phương một hơi thở thì khoác lác bay cơ chứ? Đối phương nếu là đúng đến hắn đánh bình phun nước mắt, vậy hắn khởi không phải được trực tiếp bị chấn hồn bay vội vã tán. Khi hắn thong thả lại sức, chuẩn bị lúc đứng lên sau khi, kia đại gia hỏa cũng không đa số khó khăn hắn, chỉ là xoay người tử, chuẩn bị đi người bộ dáng. Trước khi đi, chừa cho hắn như thế tràn đầy mùi vị đồ vật, một cỗ kinh thiên cự thối. Người này lại hướng về phía hắn đặt một cái đặc biệt vang dội xú thí. Có thể so với kinh thiên lôi minh trình độ, này cũng có thể nhẫn nại lời nói, kia ngoài ra như thế lại là không thể nhẫn. Kia xú thí không phải là một loại thối, liền cung tạng dơ bẩn trên vạn năm thối giữa sinh vật tản mát ra, còn có gấp 100 lần thêm được độ dày ở bên trong. Lúc này mới có cái hiệu quả này, ngược lại Nhâm Nhất là rất không tiền đồ hôn mê bất tỉnh. Dù là hắn đã trước thời hạn nín thở cũng không cái gì chứng. Dùng, khi hắn một lần nữa có ý thức tỉnh lại thời điểm, đã là tinh nguyệt huyền không? Bóng đêm lan san thời điểm, lúc này hắn, cả người ướt nhẹp, phảng phất là trong nước mới vớt ra, mà tạo thành cái này tình trạng, không phải là chính bản thân hắn làm cái gì ác mộng, hù dọa đi ra. cũng không phải không trung không làm mỹ cho hắn bị ướt, mà là một cái nhìn có một con ngưu to con đại thỏ làm. Nhìn cùng hắn nhâm đồ có thể liều một trận. May ở nơi này ra hỏa là ăn chay, lại tính tình ngoan ngoãn, chỉ là đem hắn ưỡn được ướt nhẹp, còn lại cái gì cũng không làm. Nhâm nhất dùng thuật pháp thanh tắm một cái thân thể, đẩy ra nhiệt tình như lửa thỏ, dự định tiếp tục chính mình thám hiểm lữ trình. Nói thật, cái địa phương này rất nguy hiểm, những dã thú kia tùy tiện tới một, cũng có thể treo lên đánh Nhâm nhất, để cho hắn có loại chính mình lực lượng bị suy yếu ảo giác. Ban ngày tùy ý bay quá một chỗ thời điểm còn không có phát hiện có cái gì bất đồng. Đợi đến tối thời điểm, quay đầu liếc nhìn, phát giác đường kia bên trên có một chỗ xanh đầm đìa, dị thường sặc sỡ lóa mắt. Thứ gì lại sẽ tỏa sáng? Chuyện ra khác thường ban đêm sinh vật. Nhâm nhất lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích thích, không kịp chờ đợi chạy tới, dự định nhìn một cái kết quả. Đó là một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu hoa đóa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa chính nộ phóng đến, tản mát ra từng trận thanh tân mùi thơm, đem đêm này sắc thổi phồng phá lệ lãng mạn say lòng người. Nhâm nhất bất chi bất giác nhìn ngây dại, nhìn chằm chằm cho đến trời sáng choang, một luồng nồng nặc tử khí từ đông phương đập vào mặt. Kia đóa hoa bị kinh sợ một dạng nhanh chóng đem cánh hoa thu thập. Cạnh bên Diệp Tử cũng đi theo động, đem hoa cốt đóa cuốn lấy kết kết thật thật, không khiến người ta nhìn thấy. Không trách ban ngày không nhìn thấy, nguyên lai giấu sâu như vậy. Nhưng là không nhận ra ngươi là tài liệu gì tới, cũng không biết thư viện trong lầu quản lý tiên sinh nhìn nhiều sách như vậy, có thể không thể phân biệt đi ra. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền chui vào chính mình thế giới quy linh bên trong, hắn muốn đi tìm một cái đáp án. Tốt đăng quản lý tiên sinh không phụ hắn ngắm, lại thật nhận ra được. Người nói thế nào nhiều lam sắc hoa, hẳn là trong truyền thuyết mộng u lam. Nghe nói hoa này rất kén chọn, nó năng lượng cũng rất mạnh, là tu sĩ lên cấp lúc cường đại trợ lực, có thể dùng coi như là tấn thăng hồn vương cũng không phải là không thể. Nhưng là nó lớn lên rất khó rất chậm, đối với niên đại có chú trọng, đối với khác tài liệu mà nói 1 vạn năm đã là cao nữa là, nhưng là đối với nó mà nói vừa mới nảy mầm trưởng Diệp Tử thôi, phải chờ tới 10 vạn năm nó mới có thể dài ra hoa kính, 200.000 năm dài ra nụ hoa, 300.000 năm mới có thể thành thục. Cũng vừa lúc đó mới có thể đối tu sĩ có chút giúp ích. Khác thời điểm đối với tu sĩ mà nói cũng chính là viên cỏ dại, cũng không thể đưa đến tác dụng. Đây cũng là nó một cái màu sắc tự vệ, nếu không lời nói nó cũng rất khó ở vài chục vạn năm thời gian bên trong ngạo nghễ đứng thẳng. Nhưng là chỉ là như vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Giấc mộng này u lam đối với tu sĩ tương đối kén chọn, nó chỉ tuyển chọn người hữu duyên. Nói cách khác, nếu đóa hoa này cùng ngươi không quá tương hợp, cho dù ngươi ăn cũng không thể có chút giúp ích, cũng không phải ai cũng có thể hưởng dụng đến bên trong nồng nặc năng lượng. Nhưng là một khi cùng nó đối mặt, nó có thể trực tiếp trợ lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Nói cách khác, nếu dùng tu sĩ chỉ là một hồn hạch cành, ăn đóa hoa này có thể một bước lên trời trở thành hồn vương như thế tồn tại. Lần này ngươi biết à, Nhâm nhất không nghĩ tới mộng u lam như vậy nghịch thiên, chát lưỡi không dứt. Tiên sinh, này hoa thật thần kỳ, nhưng là không biết đối với hồn vương có hữu dụng hay không. Nếu hắn ăn sau tấn thăng nữa một cảnh giới, một con kia mắt thế nào cũng phải tức hộc máu đi. Hắn mới tấn thăng hồn vương không bao lâu, đảo mắt đã đột phá, thật là không phải là người có thể làm được chuyện. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn lại có nhiều chút kích động, hận không thể lập tức trở lại kia thần bí cự đại thế giới bên trong đi. Quản lý tiên sinh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Nhâm nhất. Ngươi sẽ không thật có gặp phải giấc mộng này u lam chứ? Hắn cho là Nhâm nhất chỉ là hỏi thăm linh tinh mà thôi, nhưng nhìn thần sắc lại giống như là có chuyện như thế. Người này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Chẳng lẽ hắn là trời cao sủng nhi hay sao? hắn một mực đợi ở thư viện trong lầu. Đối với hồn học cung hơn 10.000 học tử, có thể vào được rồi hắn mắt khí thế cũng không nhiều. Rất nhiều người đến lại đi đi, cuối cùng còn không phải là cái gì cũng không lưu lại. Chỉ có Nhâm Nhất, lần đầu gặp lúc, hắn chỉ là một rất tầm thường tiểu học tử. Bởi vì thiên phú thuộc tính rất kém cỏi duyên cớ, bị phân đi kém cỏi nhất lớp học. Nhưng mà chính là một người như vậy nhân cũng xem thường nhân. Lại trong lúc vô tình lớn lên, thậm chí là trở thành hồn học cung đại cung chủ, đem toàn bộ thư viện lầu cũng chiếm làm của mình. Mà làm được một điểm này, hắn mới chỉ dùng thời gian nửa năm mà thôi. Thắng được người khác sống ngàn vạn năm, Nhâm Nhất cũng không có ý định lừa gạt quản lý tiên sinh. Thoải mái thừa nhận đứng lên, ta ở hồn học cung một cái trong bí cảnh vừa vặn phát hiện một viên lam sắc hoa. Trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, không biết kỳ dụng đường, lúc này mới tới thỉnh giáo tiên sinh, còn muốn đa tạ tiên sinh giải thích cho ta. Vô cùng cảm kích, hay a, lại còn có như vậy bí cảnh tồn tại. Đây cũng là ngươi duyên phận, lớn như vậy mộng u lam, có lẽ chỉ cần mấy cánh hoa, là có thể thành chỉ có một người. Chúc mừng, kỳ khai đắc thắng, tu vi sắp tiến hơn một bước. Hết thảy các thứ này may mà tiên sinh, nếu không ta cũng phân biệt không được. Nói không chừng còn nói sẽ bỏ qua. Cho nên, ta quyết định cùng tiên sinh cùng chung này một đóa mộng u lam. Nhâm Nhất nói lời này thời điểm, có thể không phải đùa. Hắn thật là trong đầu nghĩ cùng quản lý tiên sinh đồng thời hưởng dụng này đóa mộng u lam. Không ngờ lại thấy quản lý tiên sinh cười lên ha ha. Tiểu hữu tâm ý, ta tâm lĩnh. Bất quá, vật kia cho ta vô dụng, người chính là cho cần người đi. Nhâm Nhất đối với quản lý tiên sinh kỳ quái hành vi, càng phát ra tò mò. Thứ cho ta nói thẳng, từ lúc nhận biết tiên sinh, liền không bái kiến tiên sinh tu luyện qua. Người một mực đang đọc sách, cũng một mực đợi ở thư viện trong lầu, nơi nào cũng không nguyện ý đi. Đây là vì cái gì? Quản lý tiên sinh thở dài. Nhân sinh không chỉ có tu luyện một chuyện có thể làm, còn rất nhiều chuyện có thể để cho chúng ta hoan hỉ. Sinh mệnh là có giới hạn, nếu có thể ở mình thích chuyện phía trên lấy được vui vẻ, vậy thì không uổng công cái thế giới này một chuyến. Cho nên, tiên sinh vui vẻ, ở nơi này cái tàng thư lâu bên trong. Đúng vậy, nơi này mới là thế gian này tối làm người ta mê muội địa phương. Còn lại cho ta mà nói, chẳng qua chỉ là phù vân, không muốn cũng được. Quản lý tiên sinh là Nhâm Nhất gặp tối kỳ quái nhân. Hắn lại không chú trọng tu luyện, cũng không biết ban đầu hắn là dựa vào cái gì chống cự ở những thứ kia dị tộc tu sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.